Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Panlos cầu thang chi cổ bảo tranh đoạt chiến, Tam Hào một tiếng cười nhạo, đói bụng, hiện tại biết cầu lão tử, hắn một tiếng giận khời, bá đứng dậy một cước dẫm nát Thi Ngu trên lưng, ngươi thế nào có mặt, nói, gian phu là ai? Hắn giận dữ hét, bạn gái chính là chịu không nổi hắn khống chế dục cùng ham muốn chiếm hữu. Cho nên mới đưa ra chia tay. Chưa từng có người khác nguyên nhân. Bởi vậy mấy ngày nay nàng thật sự không biết nên trở về đáp cái gì. Không có Thi Ngu liễm mi nói. Tam Hào trừng lớn mắt, rắn răng phát ra cổ quái thanh âm. Thật sự không có, không có Thi Ngu nghe thấy hắn đột nhiên phóng nhuyễn thanh âm. Bình tĩnh nói. Tam Hào một chút ngồi xổm xuống, trên mặt thần sắc đáng thương hề hề, trong đôi mắt điên cuồng lại đau lòng, thực xin lỗi đều là ta không tốt, ta không nên đánh ngươi, thực xin lỗi, nhưng là ngươi vì sao muốn cùng ta chia tay đâu? Hắn lại hỏi, thần sắc lại dữ tợn đứng lên, chúng ta nói chuyện, ta đem vì sao chia tay nguyên nhân nói cho ngươi, ngươi để lại ta được không? Thi Ngu chậm gì gì nói. Tam Hào ngẩn ra, thật sự, dĩ vãng bạn gái chỉ biết nói hắn khống chế dục quá mạnh mẽ. Nói hắn can thiệp nàng riêng tư, nhưng này ở hắn trong mắt cũng không là nguyên nhân. Thi Ngu gật đầu, chậm rãi ngồi dậy đến, hai tay bị trói tay sau lưng dựa vào tường. Nàng nhìn về phía Tam Hào, chúng ta chia tay, kỳ thật không chỉ là ngươi lỗi, Tam Hào vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, ta đối với ngươi tốt như vậy, ta như vậy yêu ngươi, ta không có sai, trên cổ tay dây thường đoạn điệu một căn, Thi Ngu bất động thanh sắc, tiểu đao phiến tiếp tục nỗ lực, ta cũng không đúng, kỳ thật ngươi đối ta thật sự tốt lắm mà đi, ngươi cũng thừa nhận. Ta đối với ngươi tốt lắm à, vậy ngươi vì sao muốn chia tay? Tam Hào lại vòng hồi nguyên điểm mà đi, vậy ngươi còn tưởng cùng ta hợp lại sao? Thi Ngu hỏi, Tam Hào thần sắc khinh miệt, hừ, ngươi loại này nữ nhân, đến giờ phút này ngược lại còn tưởng ta tha thứ ngươi. Vậy ngươi có thể giúp ta sơ trải đầu sao? Trước kia là ta không tốt, về sau ta sẽ ngoan ngoãn, Thi Ngu ngược lại nói. Tam Hào thích nhất bạn gái một đầu tóc dài phiêu phiêu. Nhưng bạn gái không thích, hắn cường ngạnh yêu cầu nàng phải lưu trữ tóc, chỉ cần hắn ở. Hắn đều sẽ giúp nàng sơ hào tóc, chẳng bao lâu sau, bạn gái cũng đem này cho rằng tú ân ái một loại phương thức. Hãy nhìn thấu hắn về sau, nàng không bao giờ nữa nghĩ như vậy, hai người chia tay sau, nàng riêng đi tiễn tóc, nhưng Tam Hào luôn luôn dây dưa nàng. Nửa năm sau, tóc lại mọc ra, nàng cũng lại trở lại lòng bàn tay hắn, Tam Hào cũng bị mang lên nhớ lại. Hắn thần sắc si mê sờ sờ bạn gái tóc, xem xinh đẹp sợi tóc trở nên bẩn hề hề. Đột nhiên một phen thu nhanh, Thi Ngu ẩn nhẫn đóng chặt mắt, ngươi cho là như vậy có thể cho ta thương tiếc sao? Ngươi đưa ra chia tay, ngươi có biết ta nhiều thương tâm sao? Kia coi như hết Thi Ngu duy trì thanh tuyến ổn định. Nhẹ giọng nói, không, không không không, thực xin lỗi, ta không nên như vậy đối với ngươi. Ta thật không phải là người, ta muốn cho ngươi gội đầu, cho ngươi sơ trải tóc, ngươi đợi ta với Tam Hào lại chuyển biến, chờ hắn vội vã rời đi đi chuẩn bị, Thi Ngu mới đưa hai tay theo phía sau rút ra, nàng bế nhanh môi nhịn xuống tê mỏi thống khổ, một chút vặn vẹo cánh tay khôi phục linh hoạt, Thi Ngu cấp tốc dùng đao cắt khai trên chân dây thừng. Khập khiễng đứng lên, cắn chặt răng. Chậm rãi chuyển đến phía sau cửa trốn hảo, nàng luôn luôn tại ninh động thủ chân, tranh thủ cấp tốc khôi phục hành động lực, Tam Hào bưng thủy mở cửa vào phòng, phanh chậu nước rơi xuống đất, hắn thần sắc trong nháy mắt âm chìm xuống, thật sự là không nghe lời, còn dám chạy, hắn từng bước một hướng giường, cúi người xem gãy dây thừng, một phen nắm chặt ở lòng bàn tay, Thi Ngu không tiếng động theo phía sau cửa đứng ra. Cấp tốc trèo lên mấy chương bậc thềm chạy đi môn, lại không vội vã chạy, mà là trực tiếp đem cửa kéo lên, liền Tam Hào ở lại mặt trên chìa khóa cấp tốc ninh hai chuyển. Phanh, băng băng phanh, ván cửa truyền đến trùng trùng đá cung trang. Cho ta mở cửa, ngươi cho ta mở cửa. Nhìn nhìn bốn phía, nơi này không phải cổ bảo, mà là một tòa biệt thự. Xem tới nơi này mới là bạn gái tử vong địa phương. Mà cổ bảo là đem chín kịch tình tập hợp ở nơi đó. Bởi vì nhốt nàng, nơi này trừ bỏ hắn hai không có người khác, thì ngu khập khiễng đi vào phòng bếp, sạch sẽ một điểm cho bụi đều không có. Không tìm được Du, nàng trở lại nhìn về phía rượu giá, cầm băng dính đem cửa tả hữu cùng mặt trên khe hở che lại. Thì ngu mở ra cao độ tinh khiết rượu dịch, đem nó theo môn hạ khâu lý ngã đi vào. Bởi vì là tầng hầm ngầm, rượu dịch thuận lợi theo cầu thang lan tràn tiến phía dưới. Nàng đem vơ vét đến mấy chục bình rượu tất cả đều ngã đi vào. Ấn sáng trên bàn trà bật lửa, châm cổ ý lưu ở bên ngoài rượu tuyến. Hỏa diễm tùy theo khe cửa lan tràn đi vào. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi dám thiêu chết ta? Tam hào táo bạo giống giận. Thi ngu đem tìm được khăn lông tẩm thủy cái ở khe cửa bên ngoài. Một tia sương khói cũng không phóng xuất, nàng vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt không có một tia dao động, phóng ta đi ra ngoài. Van cầu ngươi, nhanh phóng ta đi ra ngoài. Tam hào thét chói tai theo trong môn truyền đến, hắn không màng môn nóng cùng hỏa, một chút đụng phải môn. Thi ngu thôi sofa, xử uống sữa kình đem nó che ở trước cửa. Tìm thật dài gậy gộc ta đừng trụ tay nắm cửa. Xem môn kịch liệt chấn động, thẳng đến dần dần bình tĩnh. Chúc mừng ngài mở ra tam hào kịch tình thế giới. 1000 so với đặc thưởng cho đã đến chướng. Thi ngu hô khẩu khí, ngã ngồi ở trên sofa. Nhưng không đến 2 phút, chúc mừng nhiệm vụ giả mở ra nhị hào kịch tình thế giới. Nhị hào thoát ly kịch tình bảo hộ, thỉnh đại gia tiếp tục nỗ lực. Chúc mừng nhiệm vụ giả mở ra thất hào kịch tình thế giới. Thất hào thoát ly kịch tình bảo hộ, thỉnh đại gia tiếp tục nỗ lực. Chúc mừng nhiệm vụ giả mở ra cửu hào kịch tình thế giới. Cửu hào thoát ly kịch tình bảo hộ, thỉnh đại gia tiếp tục nỗ lực. Chậm rãi ngẩng đầu, duy nhất liền mở 3 cái hoa nhiều nhất. Cái này khả xem như cầu thang chi linh xem kịch vui ý. Chờ thi ngu theo kịch tình thế giới lúc đi ra. Ngũ hào đã bị những người khác liên hợp cấp sát sạch sẽ. Ở đây 6 cái nhân như hổ rình mồi lẫn nhau xem. Mặt ngoài đều duy trì chấn định vẻ mặt, ai cũng không dám tiết lộ một tia không đối đến, trốn đi cái kia đâu. Cụt tay 2 người tổ hiện tại cũng bị theo dõi. Tam hào kịch tình mở ra, 2 người kia chung nhất định có một là tam hào. Đúng đúng đúng, trốn đi khẳng định là nhị thất cửu chi nhất. Mặc kệ là ai, kia mới là đại đầu a. Nhất hào tam hào vội vàng nói. Cửu hào mở ra nhị hào. Nàng phụ thân nhị hào. Trực tiếp phản giết kia vài cái tiểu súc sinh. Đối nàng mà nói này rất đơn giản. Nàng tăng phúc vi rằng bị che. Nhưng là nàng bản thân kéo dài xuất ra thôi miên cùng mê hoặc năng lực cũng không thuộc loại đặc. Thù năng lực, bởi vậy chính là thoải mái vài phút. Khiến cho kia vài cái tiểu súc sinh tự giết lẫn nhau. Lục hào mở ra thất hào, cũng chính là thi ngu kịch tình. Đối với lục hào mà nói, đó là một hỏng bét thể nghiệm money hắn trời sinh là cái tình cảm khuyết thiếu nhân. Nhưng là thi ngu kia một khắc tuyệt vọng cùng cực kỳ bi ai muốn chết rất rung động. Nhưng hắn cơ hồ ở trong nháy mắt mất đi rồi tự mình. Cho nên hắn đã ở kia một khắc không chút do dự tin tưởng thi ngu không có nói lời nói dối. Này thật là nàng cả đời thống khổ nhất một khắc, bất quá làm hắn khôi phục tự mình thời điểm, kịch tình cũng sẽ theo chi mở ra. Số 8 mở ra cửu hào, cùng lục hào không sai biệt lắm, hắn rất nhanh liền xuất ra. Số 8 là lần này 9 nhân lý, duy nhất một cái C cấp nhiệm vụ giả, cũng là bởi vì hắn. Cầu thang chi linh tài mở ra thực lực áp chế, thì ngu theo cầu thang sau đi ra, trở lại hướng lên trên đi rồi mấy giai, đứng ở thứ 7 giai, nàng góc độ đối diện phía dưới cái đinh, ta tạ ỉ ngồi ở cầu thang thượng, người bạn gái thiến thiến, nàng khinh khẽ mở miệng, cụt tay 2 người tổ chi vẻ mặt sắc cứng lại rồi. Hắn rất nhanh ý thức được chính mình thể hiện rồi sơ hở. Nhanh chóng đứng dậy rời xa khác 5 người, bởi vì biết đại gia đều bị áp chế thực lực. Hắn rõ ràng trực tiếp hướng Thi Ngu, người này tiện nhân nói cái gì? Hắn hung tợn hỏi, đứng lại thang lầu phía dưới. Hắn nhìn lên Thi Ngu, Thi Ngu mở ra tay trưởng, đầu ngón tay là một đóa thuần trắng hoa nhỏ. Mọi người hô hấp dùng mình, Tam Hào cũng thẳng sừng sốt mát. Thi Ngu qua tay thu hồi hoa, chỉ vào Tam Hào, ngươi, hiện tại, từng bước một hướng về ta, đi lên đến, không cần rất sốt ruột, bằng không ta có sợ hãi, từ từ sẽ đến, từng bước một đến, đi đến ta trước mặt đến, này đóa hoa chính là ngươi. Thi Ngu vểnh vểnh lên môi, hoa nhi lại ở tay kia thì tâm xuất hiện, Tam Hào nuốt ngụm nước miếng. Hắn trong lòng biết Thi Ngu không có khả năng vô duyên vô cớ cho hắn hoa. Nhưng là khó có thể chống cự dụ hoặc, hắn kế tiếp phải đề phòng mọi người. Này hoa càng còn nhiều mà nhiều một lần cơ hội, ngươi có ý thứ gì? Hắn run giọng hỏi, Thi Ngu liễm mi, không có ý thứ gì? Chính là tưởng cùng ngươi hợp tác, ta cho ngươi hoa, chúng ta tạm thời tổ cái đội, lẫn nhau chiếu ứng, nếu ta kịch tình bị mở ra. Như vậy, ngươi cũng phải giúp ta mới tốt. Tam Hào sửng sốt. Ngẫm lại cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng là, ngươi vì sao tuyển ta? Hắn chặt đứt một bàn tay. Nàng thật sự không có gì quỷ kế. Bởi vì ngươi không có hoa a, mà ta có, nhưng ta thế đan lực bạc, thực lực áp chế hạ. Ta chính là phổ thông nữ tử. Đây là theo như nhu cầu. Thi Ngu mắt cũng không chát nói. Tam Hào có chút tâm động. Ngồi quý tộc trang điểm nam nhân, quản gia trang điểm nam nhân cụ là nheo lại con ngươi. Phu nhân nhân trang điểm nữ nhân gợi lên hứng thú ý cười. Ba người đều nhìn ra Thi Ngu không có hảo ý, chính là 2000 so với đặc mà thôi. Xem một hồi trò hay, chị, Tam Hào từng bước một bước trên cầu thang, Thi Ngu đầu ngón tay nắm bắt hoa nhi, một cái khác cụ tay nam nhân mặt trầm xuống xem. Đột nhiên theo trong lòng rút ra một phen xài đao, đi nhanh tiến lên một chút chém vào Tam Hào trên lưng. Thi Ngu con người nhíu lại, cẩn thận, Tam Hào thần sắc khẽ biến, còn sót lại một bàn tay kéo lại lan can, trở lại một cước đá hướng Nhất Hào, đi theo khóa một bước, ở Thi Ngu ngưng mi thần sắc hạ, bàn chân cuối cùng thải vào kia mai cái đinh lý, a, hắn rốt cục khét chói tay ra tiếng. Nhất Hào bị hắn đá lui về phía sau vài bước, đi theo Tam Hào ngã xuống đến, Thi Ngu nhanh chóng sau này thượng mấy giai. Tam Hào kéo kia trương bậc thềm mở ra, bên trong tất cả đều là màu đen con rắn nhỏ, trong nháy mắt đi khai, theo Tam Hào chân đi lần hắn toàn thân, chúc mừng đánh chết Tam Hào, đạt được thưởng cho 2000 so với đạc, thật sự là làm cho người ta thương tâm. Nguyên lai nữ giúp việc tiểu thư luôn luôn đều đang gạt nhân đâu, quý tộc trang điểm nam nhân vỗ tay, ánh mắt lại mang theo vô tội, Thi Ngu không chút nào yếu thế ăn miếng trả miếng. Không, Lục Hào, ta khả lừa bất quá ngươi, nam nhân ánh mắt cuối cùng xuất hiện sắc bén. Hắn cười càng ôn hòa, thật lợi hại nha, đáng tiếc ta còn chưa có đoán được ngươi đến cùng là Thất Hào. Vẫn là Cửu Hào. Hắn mở ra Thất Hào, đương nhiên biết Thất Hào là nữ, Ngũ Hào này nữ đã chết, Tứ Hào thật sự rất dễ dàng phân biệt thân phận, mà ở đây trừ bỏ Tứ Hào ở ngoài hai nữ tính, thì phải là Cửu Hào cùng Thất Hào. Bất quá, hai vị tiểu thư mặc kệ là vị ấy, đều thực đáng giá đâu, một lời ký ra, vị cực nùng, không CV by Lovely Day không? Hết chương.